Vô địch kiếm vực, chương 1868, 1868, kim thân pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẫy người, Dương Diệp không nghĩ tới. Con khỉ này dĩ nhiên cũng sẽ bẫy người. Quả nhiên, chỗ xa kia nam tử đầu chọc nhìn về phía hắn. Trong mắt, tràn đầy đề phòng màu sắc. Lúc này Dương Diệp, có thể đã không phải là ban đầu Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp, ở nơi này hạ giới. Không có người nào không kỵ đạn. Dương Diệp cũng nhìn về phía cái kia nam tử đầu chọc. Hắn Dương Diệp là một có thù tất báo người. Cái này nam tử đầu chọc trước đây nhưng là phải giết hắn đoạt kiếm. Việc này, hắn tự nhiên không có quên. Cái này lúc, nam tử đầu chọc đột nhiên nói. Ta khuyên các hạ cũng không cần xảm cùng chúng ta Phật gia cùng cái này nhiệt xúc chuyện tình. Nếu không, các hạ ngày sau nếu là đi thượng giới, chỉ sợ là không nơi sống yên ổn. Phật gia, Dương Diệp nhíu mày, nhìn về phía cái kia hầu tử. Hầu tử nói, tương đương với một cái tông môn. Chỉ bất quá, cái này tông môn có điểm đại. Một cái thế lực, Dương Diệp nhìn về phía cái kia nam tử đầu chọc. Nhưng sau lại nhìn một chút hầu tử. Nhất về sau, trong lòng hắn làm quyết định. Dương Diệp không nói nhảm. Tâm niệm vừa động, một thanh hư ảo kiếm phi thẳng đến cái kia nam tử đầu chọc bắn nhanh đi. Cái này nam tử đầu chọc thoạt nhìn từ bi không gì sánh được. Thế nhưng, thực ra rất dối trá. Hắn tin tưởng, lấy đối phương tính tình. Coi như hắn không ra tay. Đi thượng giới, đối phương khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Tương phản, con khỉ này tuy là bạo lực một chút. Thế nhưng, cũng là tính tình người. Đáng giá kết giao, nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ. Hầu tử khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Vội vàng nói, cẩn thận, thình thịch. Thanh âm còn chưa rơi xuống. Chỉ thấy Dương Diệp đã bị đánh bay đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Mấy ngàn trượng bên ngoài. Dương Diệp nhìn xem trước ngực của mình. Tại hắn trước ngực, có một cái lớn tay trưởng ấn. Ngoại trừ này bên ngoài. Tay trưởng ấn bốn phía da thịt đã dạn nứt ra. Dương Diệp trong lòng kinh hãi. Phải biết, hắn bây giờ nhục thân nhưng là cực kỳ khủng bố. Nhưng mà, vẫn bị chấn thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ cái kia nam tử đầu chọc. Chuẩn xác mà nói là nhìn về phía nam tử đầu chọc trong tay cái kia người tí hon màu vàng. Đây là cái gì ngoạn ý, Phật gia chí bảo. Ở nơi này lúc, một bên hầu tử đột nhiên nói. Phật gia Phật quân kim thân pháp tướng. Dương Diệp nói, đó là đồ chơi gì? Hầu tử trầm giọng nói. Một cái rất lợi hại ngoạn ý, ta nếu không có thụ thương. Đừng nói hắn kim thân pháp tướng, chính là hắn bản tôn lần nữa, ta đều không sợ. Thế nhưng lúc này, ta đối với bên ngoài không làm sao được. Dương Diệp nhìn về phía cái kia kim thân pháp tướng, nhưng sau cổ tay hắn khẽ động, thánh kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xa chỗ, cái kia nam tử đầu chọc khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Chuyển chớp mắt, trong tay hắn người tí hon màu vàng đột nhiên chậm rãi bay lên. Rất nhanh, cái kia người tí hon màu vàng bên trong đột nhiên xông ra một đạo kim quang. Ngay sau đó, một đạo kim sắc thủ trưởng ấn tự trong đó điện xạ mà ra. Dương Diệp còn chưa phục hồi tinh thần lại chính là cảm giác mình ngực truyền đến đau đớn một hồi. Nhưng sau cả người hắn giống như diều đứt dây một dạng hướng phía sau ném bay ra ngoài. Cái kia nam tử đầu chọc đang muốn xuất thủ, mà đang ở cái này lúc, một căn kim sắc trường côn đột nhiên ngút trời mà hàng. Hướng hắn trọng trọng rơi xuống, không dám khinh thường, nam tử đầu chọc buông tha truy kích Dương Diệp. Hắn tay trái kết một cái kỳ dị dấu tay. Ngay sau đó, hắn tay phải trong người tí hon màu vàng đột nhiên tuôn ra một đạo kim quang. Đạo kia kim quang phóng lên cao. Cùng cái kia kim sắc trường côn trọng trọng oanh với nhau. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ phía chân trời hư không kịch liệt run lên. Trong nháy mắt, toàn bộ phía chân trời đều bị kim quang bao trùm. Mà đang ở cái này lúc, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Kiếm vực, bất quá, không phải vô địch kiếm trận. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, làm Dương Diệp thi triển ra kiếm vực một khắc kia. Cái kia nam tử đầu chọc khuôn mặt sắc tức thì đại biến. Nguy hiểm, hắn cảm thấy nguy hiểm. Rất nhanh, hắn hai tay nắm ở trong tay người tí hon màu vàng. Trong sát na, cái kia người tí hon màu vàng đột nhiên trợn mở con mắt. Chuyển chớp mắt, bên ngoài đột nhiên mở miệng. Bá, dứt lời, một cái kim sắc chữ nhỏ chợt hiện hiện mà ra. Trong phạm vi mấy ngàn dặm không gian đột nhiên kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, nhất cổ kinh khủng lực lượng ở trong sân tịch quyển mà qua. Trong nháy mắt, Dương Diệp đạo kiếm quang kia trực tiếp bị đánh tán. Mà Dương Diệp cùng hầu tử cũng bị này cổ lực lượng chấn địa hướng sau liên tục chợt lui. Mười hơi về sau, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Dương Diệp nhìn mình tay. Lúc này, tay hắn đã triệt để mất đi chi giác. Đó là mới vừa rồi bị cái kia cỗ lực lượng cho chấn. Tiểu tử, cái kia kim thân pháp tướng là Phật gia một vị đại năng. Bên ngoài bản tôn, đừng nói ngươi, coi như là chúng ta bản thể ở cũng phải nhượng bộ lui binh. Cái này lúc, Dương Diệp trong đầu đột nhiên vang lên cùng kỳ thanh âm. Ngươi có thể không biết cái kia vị đại năng thực lực. Nói như thế, đối phương khả năng không thể so sư phụ ngươi yếu bao nhiêu. Bây giờ minh bạch đi. Đạo bào lão giả, không thể so đạo bào lão giả yếu bấy nhiêu. Dương Diệp sầm mặt lại. Thảo nào con khỉ này ngay từ đầu xuống thì bốn chỗ chạy trốn. Đồ chơi này, thật sự có nghịch thiên a. Dương Diệp nhìn về phía hầu tử. Hầu ca, hữu chiêu sao? Hầu tử lắc đầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nam tử đầu chọc. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia người tí hon màu vàng thân lên. Như không có cái này người tí hon màu vàng, bất kể là hắn, vẫn là hầu tử, nửa phút giết chết cái này nam tử đầu chọc. Nhưng mà, nhân gia có, Hồng Mông Tháp cũng không sợ đồ chơi này chứ. Dương Diệp đột nhiên nói. Tự nhiên, Hậu Khanh nói. Bất quá, trước giờ là ngươi có thể bà. Đem, đồ chơi kia lộng tiến đến. Lộng tiến đến, Dương Diệp trầm mặc nhất chớp mắt. Sau một khắc, cả người hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ lần nữa, cái kia nam tử đầu chọc khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Không biết tự lượng sức mình, thanh âm rơi xuống, trong tay hắn người tí hon màu vàng đột nhiên bay lên. Trong sát na, từng đạo kim quang tự trong đó bắn nhanh mà ra. Mỗi một đạo kim quang đều đủ để hủy thiên diệt địa. Mà đang ở cái này lúc, nhất cỗ thần bí lực lượng đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực, làm Dương Diệp thi triển ra kiếm vực về sau. Những thứ kia kim quang tốc độ đột nhiên chậm lại. Cái này lúc, vô số đạo kiếm quang đột nhiên ở kiếm vực bên trong răng khắp nơi. Những thứ này kiếm quang trực tiếp đem những thứ kia kim quang tê liệt nát bấy. Nhìn thấy một màn này, cái kia nam tử đầu chọc sắc mặt đại biến. Trong tay hắn người tí hon màu vàng tại hắn thôi động xuống. Lần nữa rung động kịch liệt lên. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cùng này đồng thời, một thanh kiếm đâm thẳng cái kia nam tử đầu chọc mi tâm. Nhanh đến mức cực hạn. Nhưng mà, cái này một kiếm nhưng là bị một con bàn tay màu vàng óng chặn lại. Con này bàn tay màu vàng óng chính là cái kia người tí hon màu vàng đấy. Bị cái bàn tay kia ngăn trở, Dương Diệp kiếm ở không pháp vào nửa tấc. Nam tử đầu chọc trong mắt tràn đầy châm chọc màu sắc. Dương Diệp, còn đây là ta Phật gia thánh Phật kim thân pháp tướng. Bên ngoài, ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên buông lỏng tay ra trong kiếm. Đón lấy, ở cái kia nam tử đầu chọc ánh mắt kinh ngạc bên trong. Dương Diệp hai tay trực tiếp nắm cái kia người tí hon màu vàng. Bất quá, Dương Diệp tay còn không có mò lấy cái kia người tí hon màu vàng. Cái kia người tí hon màu vàng trong cơ thể chính là bạo phát ra một đạo kim quang. Sẽ đem Dương Diệp tay cho văng ra. Dương Diệp trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn. Hắn chân phải chợt dẫm một cái. Chấn, thanh âm rơi xuống. Những thứ kia kim quang tức thì bị hắn kiếm vực cho chấn ảm đạm xuống. mà Dương Diệp hai tay tắc thì chợt dùng sức, bắt được cái kia người tí hon màu vàng. Thế nhưng, hai cánh tay hắn vào giờ khắc này, trong nháy mắt dạn nứt ra, chuẩn xác mà nói là sẽ bạo liệt. Mà lúc, Dương Diệp trong cơ thể vòng xoáy nhỏ đột nhiên xoay tròn, chuyển chớp mắt, cái kia người tí hon màu vàng chi giao bị Dương Diệp đưa đến Hồng Mông Tháp bên trong. Thế nhưng Dương Diệp cũng là kém chút ngã xuống. Ngươi làm cái gì? Ở nơi này lúc, Dương Diệp trước mặt cái kia nam tử đầu chọc đột nhiên kinh hãi nói. Bởi vì giờ này khắc này, hắn dĩ nhiên cùng cái kia người tí hon màu vàng mất đi liên hệ. Dương Diệp không nói gì. Chân hắn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người hướng sau tung bay. Mà lúc, cái kia nam tử đầu chọc đột nhiên hóa thành một đạo kim quang hướng hắn bắn nhanh mà tới. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp chân mày cau lại. Giờ này khắc này, hắn căn bản không có năng lực phản kích. Bởi vì vừa rồi hắn mạnh mẽ đi kiếm cái kia người tí hon màu vàng lúc, không chỉ có bản thân bị trọng thương, còn lực kiệt. Ở nơi này lúc, cái kia hầu tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đón lấy, cái kia hầu tử nhất côn tảo ra. Thình thịch, cái kia nam tử đầu chọc trực tiếp bị một côn này quét vạn trượng bên ngoài. Cái kia nam tử đầu chọc vừa mới dừng xuống, trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết. Giờ khắc này, hắn rốt cục luống cuống. Không có cái kia người tí hon màu vàng. Bất kể là cái này Dương Diệp, vẫn là con khỉ này, hắn đều căn bản không phải đối thủ. Trốn, hiện tại nam tử đầu chọc trong đầu cũng chỉ có cái ý niệm này. Nghĩ đến liền làm, hắn xoay người hóa thành một đạo kim quang hướng phía chân trời đi. Không xa chỗ, cái kia hầu tử trong mắt hiện lên một cái châm chọc. Trốn, dứt lời, hắn chân phải chợt dẫm một cái. Một đạo kim quang điện xạ mà ra. Hai hơi sau, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên từ cái này phía chân trời xa xôi vang lên. Rất nhanh, hầu tử về tới Dương Diệp trước mặt. Hắn cong ngón búng ra. Một viên nạp giới bay đến Dương Diệp trước mặt. Ta đây thiếu ngươi một nhân tình. Ngày khác nếu có sự tình, chỉ biết một chuyện là đủ. Thanh âm rơi xuống, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đạo kim quang biến mất ở phía chân trời. Hiển nhiên, là có việc gấp, tại chỗ, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Nhưng sau hắn cầm lấy cái kia nạp giới, xoay người rời đi, một khắc đồng hồ về sau. Dương Diệp tìm một cái an toàn địa phương. Nhưng sau hắn tiến nhập Hồng Mông Tháp chung, hắn hiện tại, trước hết bả, đem, tổn thương dưỡng hảo. Hồng Mông Tháp bên trong, trải qua Hồng Mông tử khí nửa canh giờ chữa trị, Dương Diệp vết thương trên người đã khỏi hẳn. Tổn thương chữa trị về sau, Dương Diệp đi tới cái kia người tí hon màu vàng trước mặt. Lúc này, cùng kỳ cùng hậu khanh đều ở đây. Lúc này, cái này người tí hon màu vàng rất là bình tĩnh. Bất quá, ở nó quanh thân, tản ra nhàn nhạt kim quang. Ở nơi này lúc, hậu khanh đột nhiên nói. Nuốt hạ hắn, sở hữu Phật gia kim thân. Dương Diệp hơi ngẩn ra, đang muốn nói. Đột nhiên, cái kia người tí hon màu vàng kịch liệt run lên. Vô số đạo kim quang phóng lên cao, sẽ đâm rách cái này phương thế giới. Nhìn thấy một màn này, hậu khanh cùng kỳ lắc đầu. Nhìn về phía cái kia người tí hon màu vàng lúc, trong mắt tràn đầy thương hại, cách trương.